Chương 827, Vương Lệ Khôn thỉnh cầu. Nhìn hai nàng ly khai, Lưu Húc đang định đi, kết quả đột nhiên con mắt một sáng. Lưu Húc bước nhanh lên đón, mỉm cười hướng Vương Lệ Khôn phất phất tay, nói, Lệ Khôn, chúng ta lại gặp mặt. Vương Lệ Khôn đương nhiên không phải ở chỗ này đọc sách, mà là tới nơi này tìm một vị bằng hữu. Vẫn là đại học phụ cận một nhà kẹ nủ kỳ fast food sảnh, vẫn là một tấm nương tựa cửa sổ bên cạnh bàn ăn bên, mới gặp mặt đã bị kéo tới nơi này. Lưu Húc lẳng lặng nhìn trước mắt vẫn ăn mặc bộ kia phấn hồng áo đầm Vương Lệ Khôn, cực kỳ không phải thuộc nữ đại tức lấy những cái này hắn thấy không có bất kỳ dinh dưỡng rác rưởi fast food, khoe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Cũng không biết vì sao, Lưu Húc mỗi lần chỉ cần thấy được trước mắt phấn hồng nữ hài tâm tình liền sẽ trở nên đặc biệt khoái trá, mặc dù khiến cho cái gì cũng không làm chỉ là ngồi ở chỗ này lẳng lặng nhìn đối phương cực kỳ không tương đại tức kẹ nụ kỳ, dường như cũng là trên thế giới chuyện tốt đẹp nhất. Mắt nhìn lên trước mắt cái này tiểu hình lo thiêu, còn đang không ngừng mà đem chất trên bàn tích như núi lùi gà, khoai tây chiên kem nhét vào trong miệng, Lưu Húc tựa như nói giỡn hỏi một câu, nói, làm sao, hôm nay vừa không có ăn điểm tâm không có, ta giảm béo. Kỳ thực ngươi không cần làm sao không cần, ta gần nhất đều mập 0.5 cân. Ngồi tại đối diện Vương Lệ Khôn dường như nhớ ra chuyện gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lưu Húc, đồng thời dùng tội nghiệp ngữ điệu nói ra, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Mắt thấy vị này để cho mình tâm nghi nữ hài đang dùng chờ mong nhãn thần nhìn hắn, Lưu Húc trong lòng mềm nhũn thậm chí không có trải qua đại nào suy nghĩ liền trực tiếp hồi đáp, chỉ cần là ta trong phạm vi năng lực sự tình, ta nhất định sẽ hỗ trợ. Con là việc rất nhỏ, hơn nữa tuyệt đối ở ngươi trong phạm vi năng lực. Thấy Lưu Húc liền chuyện gì cũng không hỏi liền sảng khoái như vậy đáp ứng, Vương Lệ Khôn trong mắt không khỏi hiện lên một tia giả dối thân sắc, sau đó lại đem đầu lần nữa vùi vào chồng chất như núi trong thức ăn, tiếp tục nàng còn chưa hoàn thành vĩ đại đại sự nghiệp. Vài ngày sau, làm Lưu Húc cùng Vương Lệ Khôn cùng nàng một vị không phải cẩn thận mang thai nữ đồng học, đứng ở một nhà nữ tử bảo vệ sức khỏe cửa bệnh viện lúc, hắn mới có rốt cuộc bắt đầu hối hận ngày đó buổi trưa tại sao phải có ở đây không hỏi rõ là chuyện gì tình huống bên dưới. Liền dễ dàng như vậy đáp ứng rồi đối phương thỉnh cầu. Mà cái để Lưu Húc lúng túng không thôi thỉnh cầu, lại là để cho mình giả mạo nàng đồng đảng nam bằng hữu đi bệnh viện nạo thai, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn. Tuy là hắn đối với cái này chủng không phải giữ mình trong sạch, không phải cẩn thận đem làm lớn bụng nữ hài tử luôn luôn vô cùng cảm cúm, nhưng là vì không cho tâm nghi nữ hài cảm giác mình là một cái không tuân thủ cam kết nam nhân, Lưu Húc cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mang theo hai cô gái lái xe tới. Nhà này có người nói vô cùng chú trọng bệnh nhân riêng tư nữ tử chuyên khoa y y viện. Một đầu mái tóc đen nhánh ở sau gót đâm cái đẹp đẽ đuôi ngựa biện, một thân trắng tinh váy liền áo, vớ màu da, đáy bằng giày sang đan. Trước mắt cái này dung mạo rất thanh tú nghe nói là Vương Lệ Khôn bạn tốt nhất nữ hài, từ ở bề ngoài đến xem không hề giống là cái loại này không phải giữ mình trong sạch, cần đến y y viện tới nạo thai nữ hài. Ở nữ hài đăng ký thời điểm, Lưu Húc có thể thấy rõ nàng ở bệnh lịch cột họ tên bên trong viết xuống một cái rõ ràng cho thấy giả danh tính danh đồng hồ tiểu lệ, cho hắn biết vị này mang thai nữ hài hẳn là họ Trung. Người bình thường sử dụng giả danh, đều sẽ theo thói quen bảo lưu chính mình chân thực dòng họ, đương nhiên cũng không tuyệt đối. Treo hết hảo, Lưu Húc, Vương Lệ Khôn cùng đồng hồ tiểu thư ba người hướng phụ khoa đi tới, có thể là bởi vì gần đối mặt tay lạnh như băng thuật đài, cho nên vị này vẫn còn ở học đại học đồng hồ tiểu thư cũng có vẻ thập phần khẩn trương. Lưu Húc thậm chí có thể cảm giác được đối phương mềm nhũn tựa ở Vương Lệ Khôn trên người thân thể, ở dọc theo con đường này đều đang không ngừng hơi phát run. Kế tiếp, đồng hồ tiểu lệ ở phụ khoa bên ngoài đợi một hồi, một gã xinh đẹp tiểu hộ sĩ cầm lấy số chỉ từ phòng làm việc đi ra, hướng về phía bên ngoài hô Vương Lệ Khôn vị kia bạn cùng phòng tên. Ngươi là người chết ta, còn không mau phủ tiểu lệ đi vào. Vương Lệ Khôn tự tay lôi một cái bên cạnh nam nhân, rốt cuộc để lúc này vẫn còn thần du thái hư trạng thái Lưu Húc phục hồi tinh thần lại. Ta lại không phải là không đi, cần gì phải gọi lớn tiếng như vậy. Cảm giác được mọi người chung quanh đều bị Vương Lệ Khôn thanh âm hấp dẫn dồn dập hướng mình quăng tới chú mục lễ, vạn phần lúng túng Lưu Húc chỉ phải phù cùng với chính mình vị này chưa từng gặp mặt nữ bằng hữu đi vào phụ khoa phòng trần trị, trong miệng còn nhịn không được hết sức bất mãn nhỏ giọng thầm thì một câu, nói, dựa vào, ta đây là trêu ai ghẻo ai đỡ đồng hồ tiểu lệ đi vào chân liệu thất. Lưu Húc lập tức phát hiện nhất kiện để cho mình cảm thấy càng thêm chuyện lúng túng, bởi vì hắn phát hiện trước mắt vị này phụ khoa đại phu lại là chính mình lúc lên đại học nữ đồng học, vì vậy chỉ có thể đỏ lên khuôn mặt cùng đối phương chào hỏi, nói, Hải, Lưu Yến, đã lâu không gặp. Hoàn hảo không phải trung học đồng học, nếu không sợ là không đợi chính mình đi ra y y viện, Lữ Tử Kiều cùng Trương Trạch Thiêm đám người cũng biết hắn mang nữ bằng hữu tới sẩy thai tin tức vị này Lưu Húc đại học lúc nữ đồng học, hiển nhiên cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ chính mình thật lâu không có liên lạc tình nhân cũ, ở nhìn chằm chằm Lưu Húc liếc mắt sau đó. Lúc này mới có ý riêng cười nói một câu, nói, còn nhớ hay không được trước khi tốt nghiệp, cuối tuần kia buổi tối nghe nói. Đối phương lần nữa nhắc tới, cái kia để cho mình vẫn không thể quên hát sắc phớt đầy ban đêm, Lưu Húc nguyên bản treo mỉm cười mặt cưng chiều một hạ âm trầm xuống. Chính là ơ cao y kia ngoài cửa sổ bay mưa phùn buổi tối, vị này cùng chả đẹp dai không hợp nhau mỹ nữ, dùng rượu chuốc say chính mình, sau đó mạnh mẽ buộc hắn. Lưu Húc hiện tại nhớ lại ngược lại là cảm giác rất tốt, duy nhất khó chịu đến từ trước nhiệm chủ nhân ký ức, hiện giữ tiếc nuối là, ban đầu ký ức đại bộ phận bởi vì say rượu quan hệ, còn có linh tinh một đoạn. Mà lúc này, mắt thấy Lưu Húc sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, vị này tên gọi là Lưu Hiến phụ khoa đại phu trên mặt cũng từ thổi qua vẻ thất vọng thần sắc, đồng thời dùng một loại áy náy thanh âm thì thào nói ra, xem ra, ngươi còn không có quên năm đó những cái này chuyện không vui tờ S1, ạ giả cả không lấy tiền. Hơn nữa mỗi ngày đều có tờ S2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đạt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.